phảng phất là lão thiên đối tử niên bất hiếu tiến hành phẫn nộ. Nhưng mà trong lòng mọi người, chẳng biết tại sao đều là tử niên âm thầm gọi tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.